1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1328, chương 1328, khát nước 3 ngày. Đối với hai mỗ mỗ, nàng là phát ra từ thật lòng yêu quý, nàng thân mỗ mỗ cho tới bây giờ đều không có ở trên người nàng hoa qua một mao tiền. Chớ nói chi là đưa tiền. Ngẫu nhiên đến ít đồ, vẫn là dính hà rượu ánh sáng. Ngươi là ngươi, đây là mỗ mỗ đưa cho ngươi. Ngươi liền cầm lấy. Lão thái thái nhìn hai bên một chút, sau đó thấp giọng nói, mẹ ngươi hôm qua cái mới cầm 1.000 khối cho ta đâu. Vậy cái này cũng là mẹ ta hiếu kính. Ngươi, Hà Chu cự tuyệt rất thẳng thắn, vô luận như thế nào cũng không thể muốn. Ngươi đứa nhỏ này. Lão thái thái rất tức giận, ta thật không thể nhận. Hà Chu nhìn xem lão thái thái thất lạc bóng lưng, trong lòng cũng là cảm giác nói không ra lời. Miệng hắn có đôi khi rất đần, không biết được an ủi ra sao lão thái thái. Lưu Giai Vĩ cùng Lưu Thiện một người trông coi một bên cửa, hướng trong phòng thăm dò, cười hì hì nhìn xem hắn. Hai người làm gì? Tối hôm qua chỉ có một mình hắn thua tiền, hai người kia giống như cố ý nhìn hắn trò cười giống như. Lưu Thiện một bên lột trứng gà, vừa cười nói, tới nhìn ngươi một chút chứ sao. Hà Chu tức giận, ăn ít một chút trứng gà, một ngày không thể ăn quá nhiều trứng gà, ăn quá nhiều đối thân thể không tốt. Lưu Thiện nghi ngờ nói, không nghe nói à, ăn nhiều trứng gà đối thân thể rất tốt. Trứng gà bên trong chứa phong phú chất lượng tốt lòng trắng trứng, còn có các loại vi lượng thành phần dinh dưỡng, đối khỏe mạnh rất có ích lợi. Lưu Giai Vĩ nói, là đối gà mái thân thể không tốt. Không kịp xuống, cảm thán Lưu Thiện quá đơn thuần, không có chút nào hiểu rõ Hà Chu nước tiểu tính. Ha ha, tổn hại người đâu. Lưu Thiện tức giận đem toàn bộ trứng gà đều nhét vào miệng bên trong. Một hơi chưa đi lên, toàn bộ mà ế chủ, trừng mắt hạt châu, cứng cổ, ngao ngao gọi, khả năng bao lớn a? Hà Chu thừa dịp hắn không chú ý, bỗng nhiên theo hắn phía sau lưng đập một quyền, trứng gà cuối cùng từ hắn cổ họng lăn đến trên mặt đất. Kém chút ế tử, Lưu Thiện nước mắt đều muốn ra, trách ta đi. Hà Chu đem mới từ trong giếng đánh ra tới nước cho hắn múc một hồ lô. Lưu Thiện ùng ụp uống xong nước, thở dài nói, cái này sáng sớm lên cũng không có làm cái gì thí sự. Nhưng dù sao cảm thấy mệt mỏi đến nửa chết nửa sống. Hiện tại còn kém chút cho nghẹn chết, ta tìm ai nói rõ lý lẽ đi. Ít tránh những thứ vô dụng này con bê. Người suốt ngày không so với ai khác tiêu sái. Hà Chu đem rơi trên mặt đất trứng gà ném tới nước gạo trong thùng. Tiện nghi đại hắc lợn, chiếu ngươi nói như vậy, ta đều không cần sống. Trước kia luôn muốn, nếu như mỗi tháng tiêu vặt có 5 vạn khối, muốn làm cái gì liền làm gì. Hiện tại đằng sau lại thêm cái không, mới có mặc sức tưởng tượng chỗ trống. Lưu Thiện tức giận bất bình nói. Lại nói, so với các ngươi nhiều một chút tiêu vặt, lại có thể thế nào? Các ngươi nhan giá trị cao hơn ta a. Khi còn bé lúc đó, người ta nhìn thấy các ngươi mấy cái đều sẽ khen thủy linh. Đẹp mắt, thanh tú, được rồi, đến nơi này của ta, liền biến thành có phúc tướng. Trước kia ta chưa minh bạch có ý tứ gì, hiện tại ta là hiểu rõ. Thực tế chính là dáng dấp xấu, còn hèn mọn. Hà Chu cười nói, khó được ngươi như thế có tự mình hiểu lấy. Kỳ thật Lưu Thiện dáng dấp không có chút nào xấu, chỉ là có chút hơi gầy. Kỳ thật, hắn cũng không hiểu Lưu Thiện là thế nào lớn lên. Khi còn bé là cái béo đôn, sau khi lớn lên lại trở thành tê dại cán. Ngươi liền không thể an ủi một chút ta? Lưu Thiện trừng trong mắt hỏi, làm sao an ủi, đầu năm nay làm chi sự tình đều phải tốn tiền, chỉ có đả kích ngươi là miễn phí. Ngươi tìm không thấy bạn gái đây là sự thật a. Lưu Giai Vĩ vỗ vỗ bả vai hắn, ngược lại là nghĩ tán dương hai ngươi câu, cũng không có sáng chói địa phương a. Lưu Thiện tranh luận nói, ta khát nước 3 ngày, chỉ lấy 1 hồ lô uống, các ngươi biết cái gì? Hà Chu cười nói, ta nhìn ngươi là 1 hồ lô đều múc không đến, cùng Thạch Linh Linh chỗ thế nào? Ta chưa cảm thấy Thạch Linh Linh chỗ nào tốt, ngươi như thế hiếm có, cần thiết nha. Lưu Thiện nói, ngươi biết cái gì? Liền ngươi cái này thẩm mỹ, ta có thể nói ra cái gì? Hắn là đại học bọn họ bên trong giáo hoa, người theo đuổi nàng có thể đập thành đội đâu, ta là đối thủ cạnh tranh quá nhiều. Lưu Giai Vĩ cười hắc hắc nói, nam nhân xếp hàng đi địa phương, thật đúng là không phải địa phương tốt gì, ta khuyên ngươi dẹp đi được. Lưu Thiện chất vấn, ngươi có buồn nôn hay không? Lại nói như vậy, huynh đệ chúng ta không có làm. Đừng nóng giận a. Tốt Vĩ, tranh thủ thời gian cho Thiện ca xin lỗi. Hà Chu nắm cả Lưu Thiện bả vai, đối Lưu Giai Vĩ chớp mắt, nói cái gì mê sảng đâu. Lưu Giai Vĩ chặn lại nói, là lỗi của ta, ngươi đừng nóng giận được hay không? Thiện ca đối Thạch Linh Linh tình cảm, thật sự là cảm thiên động địa, ta thật sự là vô cùng bội phục, về sau nhất định phải hướng ngươi nhiều học tập. Đi một bên chơi. Lưu Thiện thở phì phò quay lưng lại, hai người chậm rãi chơi. Ta đi. Hà Chu chưa thời gian nhìn hắn hai sái bảo, ngày mai muốn về trường học, phải thừa dịp lấy hiện tại có thời gian về nhà thu thập hành lý. Đừng đợi đến buổi sáng thời điểm, luống cuống tay chân. Hồi trường học ngày này, vốn là chuẩn bị để lái xe tiễn hắn đi tỉnh thành nhà ga. Lại nghĩ không ra, phản ứng sáng sớm liền cho xe dừng ở nhà hắn cổng. Thu thập xong không có. Lên ta xe, chúng ta cùng đi, ta đưa ngươi cùng đi. Không cần sớm như vậy a. Hà Chu vừa mới quét hết răng, liền điểm tâm cũng không kịp ăn. Nếu không ngươi đi trước đi. Không cần chờ ta, ta còn trống không bụng đâu. Đến ăn một chút gì. Vậy ngươi ăn cơm đi. Phan ứng từ trên xe bước xuống, cười nhẹ nhàng đi giúp Chiêu đệ phơi quần áo. Không cần ngươi giúp đỡ, cứ như vậy mấy bộ y phục. Chiêu đệ cười nói, hắn cũng không có ngươi như vậy nhanh nhẹn, mới vừa buổi sáng đều ở cái kia lề mề, trông cậy vào hắn làm chút cái gì, kia là không cần nghĩ. Phan ứng nói, nam đều không khác mấy, giống cha ta, ngươi để hắn làm việc nặng việc nặng. Nghiêm túc, để hắn làm giặt quần áo nấu cơm, kia là không có chút nào bên trong. Từ nhỏ đến lớn, ta liền không gặp hắn cầm qua cái chổi u cục, đều chưa đảo qua. Chiêu đệ cười nói, tưởng cha ngươi như vậy có thể loay hoay, nhưng không có mấy cái. Hà Chu bới thêm 1 chén nữa bát cháo, theo tương trong chậu mò 2 cây ướp dưa leo, liền ngồi xổm ở ngưỡng cửa ăn. Ăn xong, hướng trên mặt cọ sát 1 điểm xà phòng, rửa mặt, trở về phòng đem 2 vai của mình bao 1 sách, cười nói, đi thôi, chỉ có ngần ấy đồ vật a. Phan ứng kinh ngạc hỏi, Hà Chu nói, cái kia còn có thể có bao nhiêu, ta liền 2 kiện quần áo, ta lái xe, ngươi chưa ta quen thuộc đường, ta mở ra đi. Phan ứng cười lên xe trước, đối Chiêu đệ khoát tay nói, thím, chúng ta đi trước. Chiêu đệ cười nói, đường kia lên khai chậm một chút, trên đường nếu là mệt, liền để Hà Chu mở. Nhi tử Chiêu cô nương thích, nàng không hề không vui lý do. Yên tâm đi, ta lái xe ổn đây. Phản ứng cứ như vậy lái xe rời đi Hà gia. Ra Lý Trang, Hà Chu một mực ngồi ở vị trí kế bên tài xế chợp mắt. Phản ứng không nói chuyện. Hắn cũng không có nói chuyện, cho đến mở đến nửa đường, xe tiến vào 1 nhà trạm xăng dầu, hắn không nín được nước tiểu, lúc này mới không thể không mở mắt ra, chạy 1 chuyến nhà vệ sinh. Phan ứng cười ha hả nói, ngủ ngon không thơm, tối hôm qua làm gì đi, như thế khốn, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.